Chương 582, trời sinh ma chủng 47. Hàn Nguyệt không biết là ai đặt ở trong phòng nàng, có lẽ là ma tộc có nội quỷ, lại có lẽ là có tu vi cực cao người vụng trộm tiềm nhập tiến vào. Nhưng là nàng vô tâm truy cứu, bởi vì nàng chỉ muốn đi tìm tu tề kính thạch trong khắc, đều là hắn bị xem như phản đồ hậu sở chịu khổ bọn họ đem hắn đưa đến cha mẹ hắn trước mộ phần, mở ra quan đem thi cốt quật đi ra, tại thi cốt trước chất vấn hắn vì sao cùng ma tộc cấu kết, không báo sinh tử đại thủ, ngược lại cùng ma cấu kết. Làm cho cả người hắn trong lòng sụp đổ, hận không thể đập đầu chết tại quan tài thượng. Hỏi hắn đến tột cùng sau không hối hận, có hay không có tỉnh lại đến sai lầm của mình tu tề cũng chỉ là cắn chặt răng, lắc đầu, không, hối, hận gặp Hàn Nguyệt, hắn không hối hận thích Hàn Nguyệt, hắn càng thêm không hối hận nếu muốn thật nói hối hận lời nói, hắn hối hận làm người. Hắn nếu sinh ở ma tộc, cùng với Hàn Nguyệt, có phải hay không liền thuận lý thành trương có phải hay không, liền sẽ không nhận đến nhiều như vậy trở ngại. Hàn Nguyệt nhìn đến hắn nói không hối hận thời điểm, nước mắt nhịn không được, nháy mắt liền chảy xuống. Ngốc tử, ngươi đáp lời lời bọn họ mà nói a, ngươi nói ngươi hối hận, ngươi nói ngươi biết sai rồi bọn họ liền sẽ không làm khó dễ ngươi, vì cái gì muốn chết như vậy? Đầu góc tông môn đối với chết cũng không hối cải đệ tử, có vô số loại biện pháp mềm hóa bọn họ xương cứng. Hơn nữa mỗi cái tông môn đều có mỗi cái tông môn độc nhất tuyệt kỹ. Tu tề rất vinh hạnh, chỉ là hộ quốc tự đệ tử, lại có thể nếm đến khác biệt tông môn thủ đoạn. Đầu tiên là đem tay hắn chân toàn bộ đánh gãy, sau đó lại dùng tu vi mạnh mẽ khôi phục. Loại này mạnh mẽ khôi phục, cũng không phải là khôi phục thành nguyên trạng, đứt gãy trên xương cốt như cũ sẽ lưu lại khe hở. Liền giống như dùng nhựa cao su dính thủy tinh, dính tốt sau, lại vẫn liệt được cùng mạng nhện dường như. Lần lượt đánh gãy, khôi phục lại. Số lần càng nhiều, tự nhiên mà vậy lại cũng khôi phục không được. Bất quá, ma tộc đại công chúa điện hạ, ngươi đều có thể lấy yên tâm. Tiểu tình lang của ngươi, chúng ta sẽ không quả thật phế đi, sẽ nắm giữ tốt cái kia độ. Khiến hắn thống khổ, nhưng là vừa không đến mức làm cái tay chân toàn đoạn phế nhân. Những thứ này cảnh tượng, quả nhiên là bọn họ cố ý nhường Hàn Nguyệt thấy. Thậm chí còn sẽ cố ý tại kính thạch trong. Nói chút khiêu khích, tu tề ước chừng là biết những thứ này cảnh tượng khả năng sẽ rơi vào Hàn Nguyệt trong mắt, vì để tránh cho nàng lo lắng, cho nên sửng sốt là cắn răng liều chống, đau đến cực hạn cũng không dám phát ra âm thanh đến. Không sự tình. Ta không sự tình. Mỗi một lần, tu tề đều ngập ngừng ngôi, dùng khẩu hình mang cho Hàn Nguyệt 2-3 cái chữ. Hắn không có việc gì, hắn một chút việc đều không có. Cho nên a, Hàn Nguyệt, không muốn thương tâm. Không muốn vì ta khóc. Càng thêm không muốn bị bọn họ lừa, bọn họ còn đem đủ loại trùng tử hướng hắn trong miệng nhét, nhét vào đi sau. Những kia trùng tử hẳn là tại hắn ngũ tạng lục phủ không ngừng luồn thúi. Thế cho nên hắn đau đến cả người đều co giúp ở, đau đến thậm chí ngay cả nói cho nàng biết không có chuyện gì tinh lực đều không có. Nhưng là mỗi lần gặp cha tấn sau, người ta ép hỏi hắn, sao không hối hận, có biết không sai. Hắn đều nói, không hối hận, không biết sai. Hắn nói hắn không hối hận không biết sai, biết rất rõ ràng cái này trả lời sau lưng, ý nghĩa tiếp tục vô cùng vô tận tra tấn, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố. Đây cơ hội nhường Hàn Nguyệt sụp đổ. Nàng tình nguyện hắn nói hối hận, cũng không nguyện ý hắn chết như vậy đầu óc, bị người tra tấn chí tử cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn, vì tu tể, lặng lẽ rời đi ma tộc. Nàng muốn đi tìm tu tể, cho dù là chết. Tựa như lúc trước, tu tể vì che chở ma tộc con dân. Nghĩa vô phản cố bước ra đi đồng dạng. Nàng biết chính mình này loại thực hiện rất ngu, không khác chui đầu vô lưới. Nhưng là nàng không thể không làm như vậy cho nên nàng lưu tin. Mẫu thân, A cha, Hàn Nguyệt bất hiếu, cuối cùng vẫn là quyết định, vì tu tể, một mình đi hiểm cảnh. Hàn Nguyệt thích tu tể, muốn cùng với tu tể, sinh tử bất luận. Hàn Nguyệt tự biết, này vừa đi, họa phúc khó liệu. Nhưng cho dù chết, ta cũng không hy vọng tu tể một người. Cô đơn. Từ ta rời đi ma tộc khởi, ta cùng cha mẹ lại không liên quan. Vô luận phát sinh cái gì, đều từ Hàn Nguyệt chính mình gánh vác. Mẫu thân cùng A cha không cần vì ta sinh tử lo lắng, cũng không cần vì ta báo thù, liền làm chưa bao giờ có ta nữ nhi này. Xích Vũ lấy đến tin thời điểm, thiếu chút nữa không tức giận đến vểnh đi qua. Ngu xuẩn thật quá ngu xuẩn, ma chủ đại nhân chống nạnh, tức giận đến dậm chân, tại trong cung điện đi tới đi thong thả đi qua. Trong lòng đối đại kia thằng nhóc con tức giận đến không được. Bổn tọa như thế nào có như vậy ngu xuẩn, nữ nhi nàng rõ ràng chính là đi chịu chết, biết sao không được, hắn đã tức giận đến nhanh nôn ra máu. Bắt trở lại, đem nàng cho bổn tọa bắt trở lại còn tuổi nhỏ, học cái gì không tốt, học người ta tự tử tuất tình. Nàng cho rằng rơi vào nhân tộc trong tay sau, thật sự chỉ là chết đơn giản như vậy sao? Nàng là ma tộc đại công chúa, tông môn chỉ biết lợi dụng để nàng làm càng nhiều bị ổi sự tình, nàng trong lòng không có khả năng không rõ, kết quả vẫn là vì cái nam nhân, đem chính mình cho đáp đi vào ma chủ, đã không đuổi kịp. Đại hộ pháp thở dài nói, Xích Vũ đỡ chán, tức giận đến đầu hắn đau. Chuyện này, tạm thời trước gạt phu nhân, đừng làm cho nàng biết được. A cô ái nữ như mạng, nếu là biết Hàn Nguyệt ly khai ma tộc, còn không biết được nghĩ đều còn chưa nghĩ xong, liền chỉ nghe được đại hộ pháp nói ra, ma chủ, đã không giấu được. Xuất động nhiều như vậy thủ hạ đi đuổi theo đại công chúa, lao thất làm sao có khả năng không biết, không chừng hiện tại đang tại đuổi tới gặp ma chủ trên đường. Quả nhiên, vừa dứt lời, thất hộ pháp đã xông vào Hàn Nguyệt đâu, Hàn Nguyệt có hay không có đoạt về đến Xích Vũ hít sâu một hơi. Tuy rằng trong đầu rối một nụi ma, sự tình thấy thế nào như thế nào khó giải quyết, nhưng thân là phu quân, vẫn là phải trước ga nổi vợ mình. Hắn cuối cùng biết, vì cái gì lúc trước hắn nhạc phụ đại nhân, cũng chính là tiền nhiệm ma chủ, tại đem ma tộc giao cho hắn thời điểm, vì sao sẽ nói với hắn, ngươi khoan hậu, đem ma tộc cùng nữ nhi phó thác đến trong tay ngươi, ta vừa an tâm, lại lo lắng. An tâm là vì biết, hắn sẽ không khắt khe con dân cùng tiền nhiệm lưu lại thuộc hạ. Lo lắng, dự tính là bởi vì khoan hậu tình nghĩa, ứng phó âm mưu quỷ kế, tương đương với uy hiếp. Đổi làm mặt khác đầy đủ sát phạt quyết đoán người, sẽ ở ngay từ đầu, cũng không chút nào do dự đem tu tể ném ra. Sẽ không chút do dự bỏ qua rất nữ nhi này, tráng sĩ đoạn cổ tay, cùng lắm thì tái sinh một cái. Hay hoặc là, ngay cả trời sinh ma chủng cũng có thể bỏ qua rớt, chỉ cần có thể bảo toàn bộ ma tộc. Nhưng là hắn làm không được, dù cho trong lòng lại thống hận Hàn Nguyệt ngu xuẩn, hắn vẫn là được nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không đem nàng cứu trở về đến tỷ tỷ của ta đi. Phồn Tinh ngồi ở ma tộc cao nhất trên ngọn núi đó, lặng lặng nhìn xem nhân tộc phương hướng, kia một nắm màu đỏ ngốc lông túi, lại bất phục ngày xưa khí phách phân chấn. Vạn Thế tại bên người nàng ngồi xuống, nắm tay nàng, nàng đi tìm tu tể, nàng hy vọng có thể cùng với tu tể. Nàng sẽ chết sao? Phồn Tinh hỏi. Vạn Thế chần chờ một lát, sẽ không. Người xuất gia không nói dối, nhưng là hắn hoàn tụ, cho nên có thể nói dối.